Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, không phụ thiếu niên cuồng. Trương Dịch cùng Dương Quốc Khánh ở trong nước giàu sang nhất thương nhân quần thể trước mặt vạch mặt nhấc lên mắng chiến, đồng thời lập xuống đổ ước. Trong lúc nhất thời để tất cả tham gia tiệc rượu lão đại đều cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần. Phần lớn người đều là tại xem kịch vui. Nhưng mà đối với Trương Dịch nói tới câu kia, trong vòng 7 ngày ta sẽ để cho các ngươi nhìn đến sản phẩm của ta, cảm giác có chút buồn cười. Chẳng lẽ hắn kỳ thật đã sớm làm được tinh vi máy quang khác, một mực không có lấy đi ra. Có ít người như thế trầm tư, nhưng rất nhanh liền lắc đầu. Đó là không có khả năng. Không có người tin tưởng loại kia phức tạp mà công nghệ cao sản phẩm lại là xuất từ một cái thương mậu lĩnh vực thương nhân thủ. Cái này cùng thương long chi huyết khác biệt. Thương long chi huyết là dược vật, tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng là cũng có thể là dược vật thí nghiệm ngoài ý muốn cho ra cách điều chế. Thế nhưng là máy quang khác, tập kết đông đảo độc quyền kỹ thuật, không phải một kiện đơn độc sản phẩm. Bên trong cho dù là một loại linh kiện đều bị nước ngoài đăng ký độc quyền. Nước ngoài độc quyền nắm giữ công ty đều là máy quang khắc bố già. Căn bản sẽ không trao quyền cho hắn sử dụng. Đây chính là nghiên cứu chế tạo máy quang khắc khó xuất xứ tại. Cho nên, tất cả mọi người chỉ coi Trương Dịch là nhất thời phẫn nộ. Cho nên mới cùng Dương Quốc Khánh đánh cược, cũng không có để ở trong lòng. Mà hai người đổ ước nha. 100 cái khấu đầu lại thêm 100 ức tiền tài. Càng là có chút nghiền ngẫm ở bên trong. Ai cũng biết, một phương nào cho dù là thật thua, đến lúc đó cũng không có khả năng thực hiện vụ cá cược này. Nhưng là cái này đánh cược, chân chính ý nghĩa ở chỗ mặt mũi chi tranh. Nếu như thua mất vụ cá cược này, vô luận là Trương Dịch vẫn là Dương Quốc Khánh về sau đều muốn không có mặt xuất hiện tại loại này. Trong nước đỉnh phong thương nghiệp vòng hội nghị bên trong, đây không thể nghi ngờ là vô cùng hung ác. Hai người đều đánh lấy ý nghĩ này. Muốn làm cho đối phương ở trong nước thượng tầng xã hội trong hội danh dự mất hết. Trương Dịch bị Lôi Tuấn cùng mấy cái thịnh thế hệ người vây quanh rời đi gian phòng. Lôi Tuấn có chút giờ khóc giờ cười. Trương Tổng, ngài thật sự là quá dũng a. Cũng không cần thiết ở trước mặt như vậy mắng hắn a. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Hai tay cắm ở tây phục trong túi quần, nhìn lấy Lôi Tuấn cùng mấy vị lão tổng, cái loại người này xính ngoại, một bộ nô tài bộ dáng, mắng hắn đều là nhẹ. Nếu không phải là bởi vì ta là yêu nhã thân sĩ, đã sớm đánh hắn. Lôi Tuấn bọn người, khá lắm, ngài còn thân sĩ đâu, đều đã 10 cấp quốc mạ, kém chút ân cần thăm hỏi Dương Quốc Khánh tổ tiên 18 đời nữ tính. Trương Tổng, ngài vừa mới cùng hắn đánh cái kia đánh bạc, có thể thì có chút phiền phức, mặc dù chỉ là nói nhảm, thế nhưng là dễ dàng bị người ta lấy ra công kích ngài a. Một cái Trương Dịch bên này lão bản khuyên nhủ, yên tâm đi, cái này đánh bạc ta đã dám đánh, thì hoàn toàn chắc chắn, các ngươi liền đợi đến nhìn hắn cho ta dập đầu đi. Trương Dịch cười nói với mọi người nói, ta còn có chút việc. Trước hết xin lỗi không tiếp được. Nói, Trương Dịch thì chính mình rời đi bên này. Cùng những người này, thật sự là hắn cũng không có cái gì quá thật tốt nói chuyện. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Trong lòng đối với Trương Dịch vừa mới cái kia lời nói sinh ra nghĩ lại. Nụ cười trên mặt hắn có thể một chút cũng không có lo lắng vị đạo. Ngược lại là, tràn đầy tự tin. Chẳng lẽ nói, hắn thật thành công. Không thể nào, Lôi Tuấn nhìn lấy Trương Dịch bóng lưng, rơi vào trầm tư bên trong. Nếu thật là nói như vậy, không chỉ có trong nước giới kinh doanh bố cục phải lớn biến, thì liền thế giới khoa học kỹ thuật bố cục đều sắp biến thiên. Trương Dịch rời đi gian phòng, đi tới đại sảnh vị trí, liền thấy Từ Bình đang ngồi ở đại sảnh trên ghế chơi điện thoại di động. Vừa thấy được hắn tới, Từ Bình thì tranh thủ thời gian cười đưa di động nhét vào trong túi. Chạy chậm đến đi vào Trương Dịch trước mặt. Trương Tổng, ngài giúp xong. Vừa mới cùng người mắng một trận. Sảng khoái tinh thần. Trương Dịch khẽ cười nói. Từ Bình nghe được câu này cả người đều sững sờ ngay tại chỗ. Qua vài giây đồng hồ về sau, hắn thổi phù một tiếng nở nụ cười. Trương Tổng ngài thật biết nói đùa. Hắn cảm thấy Trương Dịch cũng là tại đùa hắn đâu. Hiện tại còn ở lại bên trong vậy cũng là những người nào a? Ngoại trừ quan phương ba cái ngành người phụ trách bên ngoài, còn lại cũng đều là trong nước nổi tiếng đại xí nghiệp lão bản. Chớ nhìn hắn Từ Bình trong tay có một nhà giá trị thị trường hơn 200 ức công ty, có thể cũng không có tư cách gia nhập vào bọn họ quần thể bên trong đi. Không phải sao? Hiện tại chỉ có thể chờ ở bên ngoài lấy cơm nước xong xuôi đi ra. Người nào đùa giỡn với ngươi đâu? Ta nói là sự thật. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, tiện tay đem trên thân món kia giá trị hơn 100 vạn thủ công Âu phục cởi xuống. Từ Bình tranh thủ thời gian ân cần nhận lấy, thế nhưng là trên mặt biểu lộ rất giống là gặp quỷ. Ngài, không có cùng ta đùa giỡn. Không có, ngọa tào, đến cùng là ai lá gan lớn như vậy, cũng dám gây ngài sinh khí. Hắn là không phải là không muốn tại giới kinh doanh lăn lộn a? Từ Bình khoa trương hô, Lý Tưởng Tập đoàn, Dương Quốc Khánh, Từ Bình nghe được cái tên này, lập tức liền đem miệng cho nhắm lại. Trương Dịch là trong nước mới xuất hiện đỉnh cấp thương nghiệp lão đại. Mà Dương Quốc Khánh thì là lâu năm tập đoàn người phát ngôn. Hai người cái nào hắn đều trêu chọc không nổi. Thế nhưng là, ngài cùng hắn làm sao lại ầm ĩ lên đâu? Từ Bình vô cùng tò mò hỏi. Hai người lúc này đi ra khách sạn. Bên ngoài lúc này ký giả đã ít đi rất nhiều. Buổi chiều nơi này còn có mấy trận hội nghị muốn triển khai. Đều là liên quan tới mỗi cái lĩnh vực vấn đề thảo luận. Bất quá giống như vậy hội nghị một tuần này còn nhiều. Rất nhiều, quy mô không lớn, hắn cũng lười tham dự. Hai người lên xe, Trương Dịch liền đem xế chiều hôm nay phát sinh qua sự tình cùng Từ Bình nói một lần. Sau khi nghe xong, Từ Bình bội phục đập thẳng bắp đùi. Thống khoái, quả thực là quá sảng khoái. Cái này Dương Quốc Khánh ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt. Ngài mắng hắn mắng hả hê lòng người. Dễ chịu ngược lại là dễ chịu. Bất quá ta thế nhưng là đem hình tượng của mình cho hoàn toàn hủy rồi. Trương Dịch tại chỗ ngồi phía sau phía trên vừa cười vừa nói. Hắn hiểu được, trải qua hôm nay chuyện này về sau, hắn tại trong hội nhất định sẽ đạt được một cái mãng phu cùng không biết lễ tiết đánh giá. Nhưng là, người nào quan tâm đâu? Trương Dịch cũng chưa từng có lấy quý tộc hoặc là thân sĩ cái gì danh hiệu đến rêu rao chính mình. Về sau chỉ cần có tiền kiếm lời, bọn họ vẫn là sẽ ngoan ngoãn cùng hợp tác với mình. Hắn đi cho tới hôm nay một bước này, cũng không phải dựa vào giả ý su nịnh cùng a dua nịnh hót đổi lấy. Như vậy hôm nay, cũng liền không cần xem ai sắc mặt hành sự. Nhìn Dương Quốc Khánh khó chịu, chính là muốn ở trước mặt đánh mặt của hắn, hung hăng dỗi hắn, trước sướng rồi lại nói mà. Về sau suy nghĩ thêm còn lại, quay lại còn phải chuyên đi tìm lão Mã nói lời xin lỗi. Trương Dịch âm thầm suy nghĩ, dù sao hôm nay cục này là Mã Đằng thoán, hắn mắng Dương Quốc Khánh là thống khoái, thế nhưng là Mã Đằng mặt mũi cũng có chút xuống không nổi. Trương Dịch cùng Mã Đằng trên phương diện làm ăn mặt có chút tới lui, cũng không có cái gì lớn mâu thuẫn, quan trọng là sự tình này. Hắn cố nhiên không cảm thấy mình làm sai. Có thể đến cùng là bác mặt mũi của người ta. Một cái nói xin lỗi là cần phải cho hắn. Có điều, ngài cùng Dương Quốc Khánh đánh cái này đánh bạc, có nắm chắc không? Từ Bình nhìn lấy Trương Dịch, một mặt hồ nghi hỏi. Hiển nhiên, cho dù là hắn cái này Trương Dịch tấm sắt phen, cũng cảm thấy làm máy quang khắc chuyện này quá mức thiên phương dạ đàm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.